Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 84 gạch dưới 1, hoảng sợ lão Chu. Miểu sát, góc truyện audio.com. Mã, Lâm Y Thiên Sứ chiến đội đánh tới. Tốc độ quá nhanh, có hay không ở vào song tử núi phụ cận thành bảo chi chủ. Qua đây trợ giúp một cái, lão Chu. Tại chúng thần liên minh nội bộ quần bên trong liên phát 3 cái tin tức khẩn cấp. Theo hắn đánh giá, thiên sứ tốc độ phi hành viễn siêu hắn đỉnh cấp binh chủng hoàng kim sư thứ. Nếu như Lâm Y thiên sứ muốn chặn lại hắn, hắn căn bản trốn không thoát. Nhất định phải có trợ giúp, mới có thể cứu hắn một mạng. Đến mức chiến thắng Lâm Y thiên sứ chiến đội, hắn căn bản không có ý nghĩ như vậy. Phải biết rằng, ở Lâm Y dưới trướng nhưng là có vương giai thiên sứ tồn tại. Bên ngoài thiên sứ chiến đội càng là ở thú triều trong lúc tàn sát gần 10.000 chỉ dã ngoại quái vật. Đây là bực nào thực lực khủng bố. Hắn thậm chí hoài nghi, coi như là 10 cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ liên hợp lại, cũng không nhất định có thể đủ ổn áp Lâm Y thiên sứ chiến đội. Hắn duy nhất niệm tưởng, chính là có người đến giúp hắn ngăn chặn thiên sứ chiến đội. Cho hắn sáng tạo trốn chạy thời gian. Nhưng mà, làm cho hắn thất vọng là, chúng thần trong liên minh đỉnh cấp thành bảo chi chủ dồn dập biểu thị chính mình lâu đài không ở u ám xâm lâm. Đây không phải là thôi ủy, là lời nói thật. Dù sao vô tận đại lục diện tích lớn như vậy, chúng thần liên minh mấy trăm vị thành bảo chi chủ đều tán lạc tại các nơi trên thế giới. Coi như cũng có liên minh thành bảo chi chủ ở vào u ám xâm lâm. Cũng không có trùng hợp như vậy lại vừa vặn ở song tử sơn phụ cận. Sở hữu lên tiếng thành bảo chi chủ đều biểu thị lực bất tòng tâm. Bọn họ hiện tại, trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là, lão Chu quá xui xẻo. Giống như Lâm Y cùng chỗ với u ám xâm lâm thì cũng thôi đi. Còn hết lần này tới lần khác liền tại Lâm Y thiên sứ thành bảo phụ cận. Bây giờ lại bị Lâm Y tháp canh phát hiện. Tao ngộ thiên sứ chiến đội tiến công. Đây thật là gặp xui xẻo. Đối với lão Chu, bọn họ ngoại trừ đồng tình vẫn là đồng tình. Căn bản vô lực đã đi tiếp viện. Coi như có thể trợ giúp, bọn họ cũng sẽ không đi. Không có hơn 10-20 đỉnh cấp thành bảo chi chủ liên hợp lại. Hợp thành đỉnh cấp binh chủng quân đoàn. Căn bản không phải Lâm Y thiên sứ đối thủ. Đi chính là tặng đầu người. Tiễn kinh nghiệm, không ai có thể giúp ta. Khe, ta đây thêm cái này minh thì có ích lợi gì? Quảng cáo, lão Chu. Nói không muốn mang tâm tình. Chúng ta chúng thần liên minh tình huống người cũng biết. Bây giờ liên minh là vì sau này vạn tộc tranh phách làm chuẩn bị. Sơ kỳ đương nhiên không có cách nào làm được cùng nhau trông coi. Đây là sự thực, chờ sau này không gian truyền tống ma pháp trận phổ cập đứng lên. Chúng ta chúng thần liên minh mới có thể cho thấy thực lực cường đại. Đến mức hiện tại, vô luận là ai, bao quát chúng ta những thứ này liên minh nghị viên, gặp được Lâm Y thiên sứ chiến đội tập kích, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Không ai có thể trợ giúp ngươi. Cái này cũng là sự thật. Lão Chu, đừng nói nữa. Mau chạy trốn a, thực hiện không được. Liền buông tha một ít hoàng kim sư thứ làm như vật hy sinh. Yểm hộ ngươi lui lại. Chỉ cần ngươi người còn sống. Có đỉnh cấp binh chủng làm như chống đỡ. Rất nhanh thì có thể đứng lên. Liên minh chúng ta có thể trợ giúp ngươi một ít vật tư. Bù đắp tổn thất của ngươi. Nữ thần cũng đi ra. Chống đỡ nữ thần, lão Chu, nhìn thấy không, nữ thần hứa hẹn, biết trợ giúp ngươi vật tư, sở dĩ không cần lo cho những thứ đồ khác, ngươi có thể đủ chạy thoát liền được. Lão Chu người đâu, nhanh như vậy liền lạnh sao? Trong rừng rậm, thanh niên ngồi cưỡi hoàng kim sư thứ, điên cuồng chạy trốn, ở cách hắn cách đó không xa một con khác sư tử lam trên móng vuốt. Còn treo móc một tòa thạch bia. Cái kia thạch bia là thành bảo chi chủ nhất trọng yếu đông tây thành bảo chi tâm. Chỉ cần thành bảo chi tâm 477 không có bị phá hủy, thành bảo chi chủ thì có đông sơn tái khởi cơ hội. Mà một khi thành bảo chi tâm bị đánh bạo nổ, như vậy tương ứng, thành bảo chi chủ cũng sẽ mất đi thành bảo chi chủ thân phận. Cũng không phải là bị trực tiếp đào thải, mà là sẽ bị vội vã trở thành du hiệp, không cách nào nữa chiêu mộ binh chủng, tiện đà mất đi tham dự vạn tộc tranh phách cuộc so tài cơ hội. Sở dĩ, thanh niên cho dù là ở bỏ mạng chạy trốn, cũng đem thành bảo chi tâm mang theo. Về phần hắn hậu phương lâu đài, đã biến thành nhất địa phế tích, trong pháo đài kiến trúc, bao quát lâu đài bản thân, binh chủng kiến trúc, thương khố chờ, các loại, toàn bộ đều biến thành từng cái không thể bị giao dịch kiến trúc bản vẽ. Cần tiêu hao đại lượng vật tư mới có thể một lần nữa kiến tạo ra được. Điều này làm cho thanh niên phi thường đau lòng. Bất quá hắn cũng tán thành trong liên minh người ta nói. Thành tựu đỉnh cấp thành bảo chi chủ hắn. Chỉ cần có thể mạng sống. Như vậy thì có thể ngóc đầu trở lại. Lại tăng thêm minh bên trong tư nguyên bồi thường. Hắn thành bảo thế lực có thể trong thời gian rất ngắn khôi phục lại. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là. Hắn có thể không thể trốn cởi lâm y thiên sứ đuổi giết lão Chu. Ta mau trốn, ta đản đang liên lạc lâm y. Hy vọng hắn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ cần hắn bằng lòng, liên minh chúng ta đồng dạng có thể cho hắn một ít tài nguyên thành tựu bồi thường. Chứng kiến cái tin tức này, thanh niên nhất thời đại hỉ, hỏa ca. Ngươi có lâm y bạn thân, cái đó ngược lại không có. Ta ở xin thêm bạn tốt của hắn, đồng thời nhắn lại cho hắn. Xin thêm thành bảo chi chủ bạn tốt thời điểm, đích thật là có thể nhắn lại ghi chú. Thế nhưng, Lâm Y là ai? Trò chơi quan phương, đều thừa nhận thế giới tối cường thành bảo chi chủ. Mỗi ngày thêm hắn bạn tốt người, không có hơn ức, cũng có hơn mấy ngàn vạn. Chính là một cái bạn thân xin nhắn lại. Cái kia không sẽ cùng vì vậy trong đại dương một giọt nước. Lâm Y có thể chứng kiến mới là lạ. Thanh niên tức giận đến kém chút từ hoàng kim sư xanh trên lưng té xuống. Hắn hoài nghi, quảng cáo, họ Hỏa, là ở cố ý rơi hắn. Hoặc là lại vẻn vẹn chỉ là vì bày ra mình một chút thân là liên minh nghị viên. Vì cứu trợ minh bên trong thành viên mà làm ra nỗ lực. Hắn nỗ lực, không có cứu được người. Hắn cũng không có cách nào. Họ Hỏa trong quá trình này, thể hiện rồi chính mình nghị viên thân phận, nâng lên chính mình danh vọng, lại đạt được đại ba ca ngợi. Rất kiếm, về phần mình, chết sống cùng họ Hỏa lại có quan hệ gì? Mỗi ngày đều có thật nhiều đỉnh cấp thành bảo chi chủ gia nhập vào chúng thần liên minh. Chết một cái lại tính là cái gì đâu? Đương nhiên, những thứ này đều là thanh niên chính mình ý nghĩ. Sợ hãi trong lúc đó, rất nhiều ý niệm trong đầu từ trong đầu của hắn chợt lóe lên. Khe, tại sao còn truy ta? Chấm, trong khoảng thời gian ngắn, thanh niên xuất lĩnh hắn tọa hạ hoàng kim sư nhóm chạy trốn tới một vài cây em ở ngoài. Nhưng mà hắn quay đầu lại vừa nhìn, lâm y thiên sứ cũng là theo đuổi không bỏ. Nhưng lại càng ngày càng gần, cách hắn cũng chỉ có mấy trăm mét xa, hắn đều có thể thấy rõ ràng các thiên sứ mỹ lệ khuôn mặt, cùng với các nàng tản ra kỳ dị lưu quang thiên sứ chi dực. Quả nhiên, dường như truyền thuyết một dạng, thiên sứ là mỹ lệ đại danh từ. Thiên sứ đẹp đã không giới hạn vu biểu bộ dạng, mà là một loại từ trong ra ngoài tản mát ra mị lực kinh người. Cái này loại đẹp, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bất quá, lúc này thanh niên lại không có tâm tư đi thưởng thức thiên sứ mỹ lệ, hắn hoảng sợ kêu to. Mệnh lệnh tọa hạ hoàng kim sư thiếu tăng thêm tốc độ. Đồng thời, hắn lại mệnh lệnh một đội hoàng kim sư thiếu ly khai đội ngũ. Đi ngăn cản đuổi theo phía sau thiên sứ vì hắn tranh thủ chạy trối chết thời gian. Ta phái cử ra đi 20 mấy con hoàng kim sư thú. Nhỏ yếu nhất tứ giai, tối cường đại đạt tới bát giai sơ kỳ, nên có thể hơi kéo dài một chút thời gian. Cách chương.